Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144, hằng ngày đúc luyện canh. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thanh âm không ngừng vang vọng tại trong nhà giam mặt, trống không giá rét bên trong phòng giam. Một người ngồi xổm ở bên trong, Kuma không ngừng đúc luyện thân hình, cường hóa mỗi một cái địa phương. Thân thể, chính là hết thảy chi căn bản, không có thân thể cường hãn, dù là ác ma quả thực mạnh hơn đi nữa, cũng không đỉnh tác dụng, hai người là hỗ trợ lẫn nhau, không thể bởi vì trong đó một dạng mà coi thường ngoài ra một dạng. Kuma là hai người kiêm bị, tổng hợp khai phá, thân thể cần mạnh hơn, quả thực khai phá cũng phải nghịch thiên, theo khai phá xâm nhập. Hắn phát hiện rất nhiều ảo diệu sự tình, tỉ như sinh mạng trả lại, khai phá càng sâu, đối với, đúng, thân thể tác dụng càng lớn, sức hồi phục, tốc độ, lực công kích vân vân, xuất hiện một cái cấp bậc tăng lên, trước một quyền có thể nổ một tòa nhà, hiện tại một quyền, có thể nổ hai tòa, nếu như là thể xác, một quyền bên dưới, trực tiếp tàn phế, đây chính là hải tặc thân thể. Trải qua đúc luyện, đạt tới cường độ nhất định, cũng không phải là kia loại người bình thường thân hình. 100, 101, 102, 123, 124, 301, 302, chấm ngoặc kép, một người, tại bên trong phòng giam, làm đơn giản nhất hít đất, hai tay đúc luyện, biến thành trọng điểm, đôi cánh tay, bao trùm lên một tầng haki. Haki vũ trang, theo hắn đi xuống, haki vũ trang ổn định bất động, phạm vi bao trùm không sẽ bởi vì đúc luyện xuất hiện ngăn cách. Haki quan sát cũng đang không ngừng khuếch tán, do thám biết tình huống chung quanh, dần dần phát ra, lĩnh ngộ sâu hơn, hải lâu thạch tác dụng, dần dần yếu bớt, nhưng vẫn là rất mạnh. Một khi dùng sức, liền sẽ phát hiện lực lượng bị phong ấn hết sạch. Căn bản là không có cách kéo đứt. Kuma đang đợi. Hắn đã tìm được chìa khóa vị trí. Chỉ cần chờ chờ thời sẽ. Liền có thể bắt vào tay. Từ đó rời đi nơi này. Ào ào. Haki tiêu hao quá độ. Kuma nằm trên mặt đất. Thở hào hển, hô hấp đục ngầu không khí. Trong nhà giam mặt. Không có cái gọi là mới mẻ không tươi. Người không có lựa chọn khác. Ăn đồ ăn. Cũng giống như vậy. Khó ăn chết, dinh dưỡng không có, thời gian 3 năm, Kuma thân thể lại một lần thon gầy, không có trước to con, xương cốt khổng lồ, bắp thịt lởm chởm, có thể thịt béo, không có, thân thể năng lượng, tiêu hao tới cực điểm, không cách nào bổ sung trở lại, không thể không nói, Impel Down quy tắc, là rất cường hãn, rất nhiều phạm nhân chớ nói ra ngoài, ngay cả khí lực cũng không có. Thế nào đi ra ngoài? Cơ bản cần không đạt tới. Buổi trưa ăn, buổi chiều bắt đầu đói bụng. Cực hàn địa ngục, tiêu hao số lớn năng lượng. Không chiếm được bổ sung. Sẽ chết rất nhanh. 3 năm, không biết Roger tự thú không có. Ngửa mặt trông lên tinh không? Chờ đợi một người đến. Roger đã xưng vương. Hải tặc vương gâu đê Roger. Cỡ nào uy phong danh hiệu? Kuma thật rất muốn gặp truyền thuyết này trong hải tặc vương một mặt. Cường giả như vậy, không thấy một mặt, xin lỗi tự mình tiến tới đến một chuyến. Nhưng là bây giờ, muốn gặp mặt, hết sức khó khăn. Kim sư tử Siki, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ta nhưng là chờ ngươi rất lâu. Đến lúc đó, ngươi muốn đại phát thần uy. Tốt nhất đây, đem hải quân đều cho ta kéo đi. Trấn thủ xâm nghiêm. Muốn rời khỏi, cần một cái trợ thủ, cường lực trợ thủ, Kim sư tử Siki, không thể nghi ngờ là mạnh nhất trợ thủ. Hắn đang chờ đợi người này đến, thời gian trở về đến khởi điểm, người tới, ta liền giải phóng. Kuma cúi đầu trầm ngâm, suy nghĩ một cái sự tình, hắn nếu như muốn đi ra ngoài, nhất định phải vượt ngục, nhưng là vượt ngục, cần chìa khóa. Không có chìa khóa hắn, cùng một cái yếu gà không khác nhau gì cả. Muốn gặp một mặt hải tặc vương Gold Roger, thì sẽ đến lốc tao chờ. muốn trong tù thấy hắn không quá an toàn. Hải tặc vương Gâu Đê Roger nhất định là bị vây ở đệ lục tầng vô hạn địa ngục, trọng binh canh giữ. Kim sư tử đến không nhất định có thể tấn công đi vào. Bên ngoài có thể là có hải quân bản bộ Marineford tồn tại. Phía trên có Gáp cùng Sengoku hai tôn đại Phật. Muốn tấn công nơi này. Nói vớ vẩn. Bất quá. Nghĩ phải rời đi nơi này. Nhất định phải bắt được cái này cơ hội. Không sơ hở tí nào cơ hội. Hắn cũng không muốn tượng kim sư tử một dạng chặt đứt chính mình hai chân. Dùng hai khúc gỗ thay thế. Tàn nhẫn như vậy. Kuma không làm được. Chìa khóa. Cần chìa khóa. Chính mình cướp lấy. Không quá có thể. Hắn cần phải nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ. Không có biện pháp nào. Ta táo. Biện pháp gì cũng không có. Chìa khóa căn bản lấy không đến tay. Hanyaban cái tên kia. Khẳng định cái chìa khóa giấu đến xít sao. Người bình thường không cách nào đến gần. Hanyaban. Hanyaban. Có lẽ đó là một cái cơ hội. Kuma ánh mắt sáng lên. Nghĩ đến một vấn đề. Hanyaban chìa khóa. So những người khác thân thiết cầm rất nhiều. Chỉ cần hắn nhốn nháo sự tình. Liền có thể tới tay. Chẳng qua là tới tay sau đó đây. Đây là một cái vấn đề. Hắn không phải cái kia đèn cầy hoa quả sát thật năng lực giả. Có thể chế tác. Một khi tại trên tay mình cất giữ thời gian lâu dài. Rất dễ dàng đưa tới xôn xao. Hanyaban vừa phát hiện chìa khóa không thấy. Khẳng định sẽ tìm Kuma phiền toái. Hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Phải làm gì đây? Chế tác một cái chìa khóa. Đây chính là một cái phiền toái sự tình. Hắn không có bất kỳ công cụ. Cũng không có bất kỳ có thể chế tạo đồ vật. Nghĩ đến hẳn không quá có thể. Chế tác một cái chìa khóa. Không phải nói lấy là có thể chế tác. Cần một cái quá trình. Một cái cơ hội. Không gạo khó nấu thành cơm. Kuma phát hiện mình nhức đầu. Rất nhức đầu. Sự tình không chiếm được giải quyết. Phiền người chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tài liệu. Không có tài liệu thế nào chế tác? Không có chìa khóa thế nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn làm ngày cướp lấy nếu là... Sau đó rời đi sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có khả năng này nhất khả năng. Ngày đó bắt được chìa khóa. Sau đó rời đi. Chẳng qua là đến lúc đó sợ rằng không có dễ dàng như vậy rời đi. Magellan. Magellan A. Phía trên có một tôn đại Phật. Magellan tồn tại. Gắt gao ngăn chặn sở hữu phạm nhân sao động. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày. Không người nào dám bạo động. Điều này sẽ đưa đến sự tình trở nên càng khó khăn. Hanyaban. Tiểu Sa Đi đám người dễ đối phó. Kia bốn con ý tư cũng dễ đối phó. Lo lắng duy nhất là Magellan. Đây chính là đại vấn đề. Magellan. Có thể so với đại tướng thực lực. Đoàn diệt băng hải tặc dâu đen nam nhân. Giống như thần tồn tại ở Impel Down. Xem ra. Đến lúc đó. Muốn khổ chiến một trận. Là đi ra ngoài. Không có cách nào. Kuma chắc chắn biện pháp sau đó. Bắt đầu đo lường như thế nào cướp lấy nếu là. Như thế nào đi ra ngoài. Trực tiếp thuấn di. Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Vẫn là. Hoàn toàn đóng không gian. Thuấn di độ khó trở nên khó khăn. Hắn thuấn gian di động không phải không gian di động. Mà là tốc độ nhanh đến cực hạn. Hành trình thuấn di. Nói cách khác. Không cách nào đột phá không gian. Đây là một cái vấn đề. Kuma đang nghiên cứu. Một mực ở nghiên cứu. Như thế nào đột phá không gian. Chế tạo ra cường hãn hơn thuấn gian di động. Thực lực không đủ. Cảm ngộ không đủ. Sau khi đi ra ngoài. Hắn chính xác thử một chút, cảm ngộ ra dịch chuyển không gian. Đến lúc đó, hắn thật là thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.